Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, minh hôn. Tô Văn Tú nói xong lại không có đi vào, mà là quay người nhìn về phía Tô Cảnh. Ta cảm thấy ta nên nói rõ với ngươi. Tô Văn Tú nói, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười. Tốt, ngươi nói đi, kỳ thật, ta trước kia nói qua một lần yêu đương. Hắn gọi Phương Kỳ, chúng ta xem như thanh mai trúc mã a. Nhưng là về sau, hắn ra một lần tai nạn xe cộ qua đời. Vài ngày trước thời điểm mẹ của hắn liên lạc với ta. Muốn cho ta giúp một chuyện. Giúp Phương Kỳ xứng minh hôn. Tô Văn Tú một bên nói một bên nhìn xem Tô Cảnh. Muốn biết hắn phản ứng. Dù sao minh hôn loại chuyện này hoàn toàn chính là phong kiến mê tín. Rất nhiều người cũng không tin. Hơn nữa, sẽ còn cảm thấy hãi đến hoàng. Không thoải mái. Nhìn xem Tô Cảnh, Tô Văn Tú theo bản năng lại tiếp một câu nói. Tuy nhiên chúng ta cùng một chỗ qua. Nhưng là chúng ta khi đó còn nhỏ. Không, chấm ngoặc kép, không có gì. Tô Văn Tú ngại nói đi xuống. Nàng cũng không biết mình tại sao phải cố ý cùng Tô Cảnh giải thích cường điệu cái này. Nhưng là Tô Cảnh hiểu. Đơn giản chính là thanh mai trúc mã. Nhưng mà mộng mộng mê mê một cách tự nhiên cùng đi tới. Nhưng lại không làm qua cái gì. Vẫn là chim non. Tô Cảnh cười cười, ân. Ta đã biết. Tô Văn Tú nhìn về phía Tô Cảnh. Tựa hồ không có bởi vì cái này sinh khí. Cũng không có bởi vì minh hôn sự tình mà có thay đổi gì. Cái này khiến Tô Văn Tú nhẹ nhàng thở ra. Dễ dàng không ít, ngươi sẽ không cảm thấy hoang đường a? Vẫn tốt chứ, hoang đường nhiều chuyện. Tô Cảnh cười nói, ta đều đã liên lạc xong. Hôm nay chính là đến xác nhận một chút. Tô Văn Tú vừa nói, lúc này mới quay người hướng đi bên trong. Đây là một nhà thoạt nhìn rất phổ thông. Liền tấm bảng cũng không có mặt tiền cửa hàng. Bất quá, cũng bình thường. Làm loại này sinh ý không có mấy cái có thể treo bảng. Đẩy cửa đi vào. Bên trong hoàn cảnh bố trí phi thường lờ mờ. Bố trí lên cái gì hương án. Hương nến loại hình không ít. Hơn nữa trong không khí cũng tràn ngập loại kia nhang đèn đặc thù khí tức. Một cái lão bà từ bên trong đi ra. Biểu tình cùng ánh mắt thoạt nhìn có chút sững sờ. Có loại để cho người ta cảm giác không thoải mái lắm. Tô Văn Tú đi qua rất mau cùng lão bà nói. Rất hiển nhiên, lão bà này hẳn là người chủ sự. Một hồi, đừng nói lung tung, cùng ta vào đi. Lão bà nhắc nhở một câu. Tô Văn Tú nhìn một chút Tô Cảnh. Tô Cảnh gật gật đầu đi vào theo. Bên trong gian phòng càng thêm lờ mờ. Cơ hồ nhìn không thấy cái gì ánh nắng. Ngay cả đèn đều không có. Chỉ là điểm mấy cái ngọn nến. Lão bà để Tô Văn Tú cùng Tô Cảnh ở bên cạnh ngồi xuống. Sau đó tự mình đi lấy bên cạnh một cái khung ảnh lồng kính. Dạng này bầu không khí. Người bình thường rất dễ dàng khẩn trương. Dù là chuyện này là Tô Văn Tú đến chủ đạo. Nhưng lúc này Tô Văn Tú cũng có chút khó tránh khỏi có chút câu nệ. Theo bản năng tới gần Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ cười cười. Rất hiển nhiên Tô Văn Tú cũng là sợ. Bằng không mà nói cũng sẽ không để bản thân theo nàng. Tô Cảnh ở phía dưới chậm rãi vươn tay. Cầm Tô Văn Tú tay. Tô Văn Tú quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng không có tránh thoát. Nàng gọi là Yên Yên. Chấm ngoặc kép. Lão bà cầm khung ảnh lồng kính chậm rãi nói. Khung ảnh lồng kính bên trong là một người đàn bà chân dung. Thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp. Bất quá Tô Cảnh không có lưu ý lão bà nói tình huống của nàng. Dù sao Tô Cảnh biết rõ nàng thân phận. Cái này gọi là Yên Yên. Cùng Lữ Chiết. Hoặc có lẽ là Lữ Chiết kiếp trước có cái hôn ước. Lữ Chiết kiếp trước cho Yên Yên viết thư mời. Bẩm báo thiên địa. Hôn ước đã thành. Thế nhưng, Lữ Chiết cao trung về sau liền lấy những nữ nhân khác. Kết quả Yên Yên bởi vậy treo ngược mà chết. Tâm ngậm oán khí mà bất diệt. Tô Văn Tú cùng lão bà tán gẫu vài câu sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Cảnh tự nhiên đi theo đứng lên. Bất quá nhưng cũng không có buông ra Tô Văn Tú tay. Cáo biệt lão bà. Hai người đi ra. Tô Văn Tú thở dài ra một hơi nói. xem bộ dáng là không sai. Ta muốn cùng bá mẫu nói một tiếng. Ân, Tô Cảnh gật gật đầu buông lỏng ra Tô Văn Tú. Tô Văn Tú lấy điện thoại ra đi đến một bên đánh qua. Hiển nhiên là đang nói yên yên sự tình. Tô Cảnh đứng ở một bên lại đang suy nghĩ. Mở đầu cái này minh hôn tự nhiên là không thành công. Ngược lại đưa tới phiền toái không nhỏ. Nhà trai cái này Phương Kỳ ưa thích chính là Tô Văn Tú. Mà nhà gái cái này yên yên để ý là Lữ Triết. Mà mở đầu Tô Văn Tú là cùng Lữ Triết ở chung với nhau. Cho nên đã dẫn phát không ít chuyện. Hiện tại, cái kia Phương Kỳ cũng chưa từng xuất hiện. Mà cái này yên yên, Tô Cảnh cũng không cảm giác được. Mà bây giờ, Tô Văn Tú là đi cùng với chính mình. Tuy nhiên còn chưa có xác định. Nhưng cơ bản có thể nói cùng Lữ Triết không có quan hệ gì. Cũng không biết sự tình sẽ phát triển như thế nào. Tốt, chấm ngoặc kép, Tô Văn Tú thu hồi điện thoại đi tới, ta theo bá mẫu nói qua. Bá mẫu sẽ tới lại đến nhìn xem. Ân, Tô Cảnh cười nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Văn Tú nói, ta mời ngươi ăn cơm a. Cảm tạ ngươi hôm nay bồi ta cùng đi. Tốt, đây là lần đầu tiên Tô Văn Tú nói muốn mời mình ăn cơm. Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lên xe. Để Tô Văn Tú nói cái địa phương. Hai người đơn giản ăn chút gì. Cơm nước xong xuôi đã là xế chiều. Về trường học sao? Hay là bốn phía dạo chơi? Tô Cảnh hỏi. Dạo chơi à? Tô Văn Tú nói. Ta nhớ được phía trước giống như là có cái thương trường. Dừng xe ở cửa hàng tổng hợp bãi đỗ xe. Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú vào thương trường. Cửa hàng tổng hợp người ngược lại là không ít. Đồ vật cũng rất đầy đủ. Dạo phố cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cùng ai dạo phố. Cũng không biết lúc nào. Tô Cảnh tay đã lần thứ hai cầm Tô Văn Tú tay. Hai người dắt tay tại thương trường bắt đầu đi dạo. Bất chi bất giác. Hai người ở thương trường đi dạo có thể có hơn một giờ. Đồ vật ngược lại là không có mua cái gì. Ra ngoài sau. Nhìn đồng hồ. Được. Lại đến lúc ăn cơm tối. Dứt khoát ăn chung cơm tối. Cuối cùng đợi đến trời tối, Tô Cảnh mới đưa Tô Văn Tú trở về. Vậy, ta trở về. Tô Văn Tú nhìn xem Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười giang hai cánh tay ôm. Tô Văn Tú chần chờ không nhúc nhích, vươn tay cùng Tô Cảnh tới một ôm. Trở về đi, có thời gian gọi cho ta. Ân, Tô Văn Tú gật gật đầu. Lúc này mới quay người ly khai. Tuy nhiên không nói gì. Nhưng là hai người đều rất rõ ràng. Quan hệ đã tiến hơn một bước. Lái xe về nhà, Tô Cảnh tâm tình có thể nói là tương đối không sai. Vừa rồi ở ôm thời điểm, Tô Cảnh ở Tô Văn Tú trên thân thả giám thị tế bào. Nếu như kia là cái gì Phương Kỳ thật xuất hiện ở Tô Văn Tú bên người, mình lập tức liền có thể cảm giác được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.